Sát thần Chí Tôn, chương 1474, C1474, âm ma ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt năm hóa hình bạch cốt, Giang Trần cùng Hoàng Nhi cũng không có dừng lại, mà tiếp tục tiến lên terrain đường đi. Hai người lại cẩn thận nhiều hơn Trần Ca. An hồn mộc kia, có phải là ma tộc cố ý thả ra tiếng gió hay không? Hoàng Nhi nhịn không được hỏi. Giang Trần cũng cân nhắc qua vấn đề này, bất quá lá cây an hồn mộc, hắn là tận mắt thấy qua, lá cây kia tuyệt đối không giả. Hơn nữa, lá cây kia rất mới, tuyệt đối là mới từ trên an hồn mộc hái xuống không bao lâu. Cho nên, an hồn mộc này có lẽ là bẫy dập, nhưng tuyệt đối là thật sự tồn tại. Hôm nay loại cục diện này, dù biết rõ là bẫy dập, Giang Trần cũng không có đường lui. Hoàng Nhi, an hồn mộc tuyệt đối không giả. Người nói an hồn mộc là bẫy dập của ma tộc, cái này có khả năng. Bất quá, coi như là bẫy dập, chúng ta cũng phải đi. Đây là cơ hội duy nhất. Nói sau, chúng ta biết rõ là bẫy dập, nhưng không phải cũng nhiều lần xông qua đầm rồng hang hổ sao? Ban đầu ở Thái A Thành, Bất Diệt Thiên Đô được xưng bắt được Đan Càn Cung Chủ, lúc đó chẳng phải một cái bẫy sao? Giang Trần không sợ bẫy dập, hắn chỉ sợ không có an hồn mộc. Chỉ cần có an hồn mộc, coi như là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ không nhăn mày. Ở chỗ sâu trong hoang man, trong một địa huyệt u tích, vô số quỷ hỏa đông một đám, tây một đám, lốm đa lốm đốm, như là đom đóm, ở trong động quật lóng lánh lấy hào quang quỷ dị. Một bóng đen chui vào trong động quật, đối với cuối đường hành lang cung kính nói. Ma quân đại nhân, sự tình ngài phân phó, tiểu nhân đã hoàn thành toàn bộ. Trong bóng tối, một thanh âm âm lãnh khẽ hừ một tiếng. Tiến đến bao nhiêu người? Nhóm đầu tiên 500 người. Đằng sau lỗ hồng mở rộng ra, ít nhất trào vào hơn 1 vạn người. Lục tục ngo ngoe, có lẽ còn sẽ có người chạy đến. Dự đoán cuối cùng thu hoạch sẽ ở 2-3 vạn người. Thanh âm u ám kia trầm ngâm một lát, lại nói. Có dê béo hay không? Cường giả hoàng cảnh, có hơn 20 người. Không tệ, không tệ. Ma quân kia âm trầm cười rộ lên, chuyện này ngươi xử lý rất tốt, bổn ma quân nhất định sẽ luận công ban thưởng. Sau khi tiêu diệt những người này, tất cả tài phú, ngươi được 1 thành. 9 thành khác, quy công nhập khố, cung cấp sử dụng cho ngày sau ma tộc ta phục hưng nghiệp lớn. Đa tạ ma quân đại nhân, người nọ nghe vậy đại hỉ, đây là ngươi nên được, bất quá, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy. Dùng khẩu vị của bổn ma quân, thoáng cái cũng làm không hết. Phải mượn địa lợi, tiêu diệt từng bộ phận, điều này cần phối hợp hiệp trợ của ngươi. Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, phụ tá ma quân đại nhân. Ân, còn một điều phải nhớ kỹ, lưu ý mộc ma nhất tộc. Khẩu vị của bọn hắn, sẽ không nhỏ hơn chúng ta. Tuy đều là huyết mạch ma tộc, nhưng mà nhánh ma tộc bất đồng, cũng có cạnh tranh. Âm ma nhất tộc ta đã thức tỉnh sớm hơn, liền phải lợi dụng tốt cơ hội này. Thượng cổ thời đại, ma tộc 10 mạch, âm ma nhất tộc ta không quá hiển hách. Hy vọng lần thứ 2 thánh chiến này, âm ma nhất tộc ta có thể có càng nhiều quyền nói chuyện. Xin ma quân đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ nhìn chằm chằm một chút. Bất quá cổ trùng của mộc ma nhất tộc, hoàn toàn chính xác rất khó đề phòng. Ta xem rất nhiều tu sĩ, chúng mộc ma cổ trùng cũng không biết. Một khi cổ trùng của mộc ma nhất tộc truyền bá rộng khắp, ưu thế quá rõ ràng. Yêu rùi, ma quân âm ma nhất tộc kia cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì ngươi bây giờ chỉ thấy da lông, mặc dù mộc ma nhất tộc không tệ, nhưng so với âm ma nhất tộc chúng ta lại cường không đi nơi nào. Chỉ có điều, năng lực sinh sôi nảy nở của cổ trùng mạnh, tốc độ khuếch tán nhanh mà thôi. Bất quá, một khi bị người tìm được phương pháp đối phó cổ trùng, ưu thế của mộc ma nhất tộc liền không còn sót lại chút gì. Cổ trùng cũng có thể đối phó. Nói nhảm, nếu như cổ trùng không thể đối phó, vậy mộc ma nhất tộc đã sớm xưng bá chư thiên vị diện rồi. Bất quá, khả năng của mộc ma nhất tộc không đơn thuần là cổ trùng. Cổ trùng chỉ là một trong những con đường bọn hắn dài. Bọn hắn chính thức đáng sợ là năng lực dục độc vô khổng bất nhập. Hơn nữa, ngộ tính của mộc ma nhất tộc cực cao, bọn hắn ở trong ma tộc 10 mạch, thường thường có thể ra đại tài. Lúc ma tộc chinh chiến, xác suất mộc ma nhất tộc xuất hiện đại năng đỉnh cấp,